Tiểu Ngũ không biết phải làm thế nào, chỉ im lặng ngồi đó bên cạnh Lâm Tự, cuối cùng Lâm Tự cũng đứng lên, sau đó trốn vào trong chăn của mình. Cách chương.